Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 117, Binh Lâm Thành Hạ. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Giao ra Thiên Động Thuyết. Một tiếng này gọi, tựa như thiên lôi đồng dạng trong nháy mắt nổ tung. Không khỏi để Thích Già Mani cau mày. Thiên Động Thuyết a, loại đồ vật này là không thể nào kêu đi ra. Thật sao? Đã sớm ngờ tới như vậy. Chỉ là, đó là thuộc về chúng ta, thiên nhãn, đồ vật. Ngươi không giao cũng phải giao ra đây cho ta. Vậy lúc nào thì thuộc về các ngươi, thiên nhãn? Đúng không? Hai nữ thần có chút không vui. Bạch Dạ Vương là chúng ta, thiên nhãn, cán bộ lớn. Thiên Động Thuyết là Bạch Dạ Vương linh cách. Đó chính là chúng ta, thiên nhãn, đồ vật, không có người có thể cướp chúng ta, thiên nhãn. Đồ vật, cho tới bây giờ đều là chúng ta đoạt người khác. Sai Gò Ai Dây Yoi một lời nói. Để Thích Già Mani cùng hai nữ thần sắc mặt hoàn toàn lạnh như băng xuống dưới. Quả nhiên Sa Đọa a, nhân loại tối thượng hy vọng, làm ta quá là thất vọng. Thích Già Mani than nhẹ một tiếng, mà cái này thở dài, liền phảng phất trải qua cả đời đồng dạng. Một cái luân hồi, hiện ra tại trước mặt Sai Gò Ai Dây Yoi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem Sai Gò Ai Dây Yoi hai mắt mộng bức, lâm vào ngắn ngủi giam cầm. Sau đó Thích Già Mani lập tức nâng tay phải lên. Phật quang rọi khắp nơi, hướng thẳng đến Sai Gò Ai Dây Yoi bắt tới. Thế nhưng là, chính là đang nắm chắc trong nháy mắt, Phật quang đại thủ, trực tiếp băng liệt, bình định thương sinh công tích đối với ta là không có ích lợi gì. Nếu như có thể sử dụng ra ma vương một kích, có lẽ có cái vạn nhất có thể làm bị thương ta. Như vậy, ngươi nguyện ý tiếp nhận lạc ấn rơi xuống làm ma vương a? Sai Gò Ai Dây Yoi nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt chính là xông về Thích Già Mani phương hướng. Bình tĩnh đưa tay oanh ra một quyền. Thích Già Mani trên thân trong nháy mắt phóng xuất ra Phật quang. Phật quang tràn vào chân trời. Không nhìn thấy cuối cùng. Sau đó biến thành một cái lưới lớn hướng phía Sai Gò Ai Dây Yoi lạc ấn xuống dưới. Phong ấn, trong nháy mắt liền đem Sai Gò Ai Dây Yoi bao trùm. Sai Gò Ai Dây Yoi nâng tay phải lên, đem Phật quang chống lên. Trong nháy mắt minh bạch trong đó lực lượng. Giao phó tia sáng phong ấn quyền năng a. Đây chính là áp đảo toàn năng phía trên lực lượng a, bất quá rất đáng tiếc. Đối với ta là vô dụng. Trong nháy mắt đem những này chú ý phong ấn lại một tên cường đại ma vương lưới lớn xé rách. Trong đó nắm giữ phong ấn quyền năng bị Sai Gò Ai Dây Yoi lấy đồng dạng quyền năng cho triệt tiêu đánh nát. Song phương trong nháy mắt oanh sát ở cùng nhau, dao động lấy toàn bộ không gian, ngay cả cảnh giới đều bị xé nứt ra. Hai nữ thần thấy vậy, vội vàng phóng xuất ra nàng linh cách. Linh cách hiện lên mà ra, lập tức biến thành một thanh lưỡi dao. Chớ quá mức, nhân loại tối thượng hy vọng. Một đạo chém rách xuống, mở ra thế giới lưỡi đao, lại bị nhân loại tối thượng hy vọng một tay ngăn lại. Răng rắc một tiếng, tụ lại đủ để mở ra thế giới linh cách lưỡi dao. Xuất hiện vết nứt, hai nữ thần muốn ngăn cản mà nói, tốt nhất xuất ra làm sơ mở ra Thiên Động Thuyết linh cách lực lượng đi ra. Oanh một tiếng, Thái Dương hào quang quét ngang mà qua, giao phó hắn quét ngang quyền năng, đem ngăn cản tại hết thảy trước mặt toàn bộ đẩy ra. Thích Già Mani cùng hai nữ thần bị khí thế áp đảo, không thể không tạm thời lui lại, xem bộ dáng là không được. Hai nữ thần, tiếp tục như vậy là không được. Hắn đã hoàn toàn sa đọa, nhất định phải tiến hành phong ấn mới được. Phong ấn, người tam thiên thế giới còn có thể phong ấn mấy người? Trong nháy mắt lướt qua, đi tới Thích Già Mani phía sau, vận chuyển lại cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt oanh ra một kích chí mạng. Thích Già Mani cắn răng ngăn trở, bị trong nháy mắt đánh bay. Ngươi tam thiên thế giới, hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Nếu như bị phong ấn mà nói, trên cơ bản là không chạy ra được, liền xem như nhân loại tối thượng thí luyện thí thần tính. Không có trăm năm thời gian, cũng đừng hòng đi ra. Nhưng là đã gặp một lần mà nói, vậy thì có công lược chi pháp, Sài Gòn Isayoi lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy. Nhân loại tối thượng thí luyện sở dĩ sẽ bị phong ấn. Hoàn toàn là bởi vì không hiểu rõ tam thiên thế giới mà bị mang theo tiết tấu duyên cớ. Nếu như ngay từ đầu liền biết tam thiên thế giới, chỗ cường đại mà cố ý tránh ra. Muốn phong ấn nhân loại tối thượng thí luyện đó là phi thường khó khăn. Vậy ngươi liền đến thử một chút, Thích Già Mani hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh cách. Cái kia một phần phổ độ thương sinh độc nhất vô nhị công tích. Để hắn biến thành Phật Đà Kim Thân. Lúc này, hai nữ thần cũng không có nhàn rỗi. Trong nháy mắt cũng hướng phía Sài Gòn Isayoi lao đến. Thế nhưng là chính là tại nàng đến gần trong nháy mắt. Trong hư không, cảnh giới bỗng nhiên bị xé nứt một đại môn. Từ trong cửa lớn, bay ra một cái to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt. Hướng thẳng đến hai nữ thần đánh tới. Đây là hai nữ thần sững sờ. Vội vàng đưa tay tiếp được. Bóng chồng nàng đều không khỏi hai tay run lên. Đây là hủy diệt vũ trụ chân lý, tìm tới nơi này rồi sao? Sáng thế cùng diệt thế hai nữ thần. Trong nháy mắt phóng xuất ra sáng thế cái kia một phần lực lượng. Cùng cái này quả cầu năng lượng hủy diệt đụng vào nhau. Trực tiếp đem hắn triệt tiêu. Bành một tiếng, tương phản hai loại vũ trụ quan bỗng nhiên nổ tung. Biến thành lấm ta lấm tấm. Sau đó, ngay tại cái kia một đạo bị xé nứt cảnh giới bên trong. Beerus chắp tay sau lưng tại phía sau. Bình tĩnh bước ra một bước. Đi tới cái này Phật quang rọi khắp nơi kết giới bên trong. Hắn nhìn một chút chung quanh. Mở miệng nói. Trách không được nữ vương dùng cảnh giới tìm lâu như vậy. Nguyên lai là giấu ở toàn quyền kết. Giới phía dưới. Thấy cảnh này. Hai nữ thần nhướng mày. Mở miệng nói. Thích Già Mani quá mất mặt, ngươi toàn quyền kết giới lực lượng, lại bị nữ vương khám phá. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Thích Già Mani rất là bất đắc dĩ, ngăn trở Sài Gòn Isayoi công kích đằng sau. Lập tức giang tay ra, tuy nói nữ vương là ba chữ số, nhưng là đó cũng là đặc biệt. Kết giới này hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở nàng một đoạn thời gian cảnh giới. Thế nhưng là nếu như cho nàng thời gian. Cuối cùng sẽ bị tìm tới. Thao túng cảnh giới nữ vương. Không phải tùy tiện kêu đi ra. Luận thao túng cảnh giới. Liền xem như 10 cái Thích Già Mani cũng không bằng một cái nữ vương. Có thể ngăn trở nữ vương lâu như thế. Đã phi thường không dễ dàng. Beerus có chút hai mắt nheo lại. Phóng xuất ra hủy diệt hết thảy hàn quang. Tốt. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Giao ra thiên động thuyết đi. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.